Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, về nhà, hôm nay Chi Cừu, nàng nhớ kỹ, nhớ tới cùng Diệp Phi Trần giao thủ ba cái hiệp, lần đầu tiên ở tuyệt vọng rừng rậm, xem như cơ bản đánh ngang, lần thứ hai đang đấu giá hội, nàng đại hoạch toàn thắng, mà này lần thứ ba, lại thua thảm như vậy. Sau này này bút chướng nhất định phải hào hào đòi lại đến. Tử Tăng Lăng Chính đi về phía trước, tiền phương đột nhiên một trận gió đánh úp lại. Tiếp theo, Băng Nhai cưỡi ngân lừa xuất hiện tại của nàng trước mặt. A Lăng, thế nào, ngay cả Dịch Dung cũng trừ đi, lâu như vậy không có đi tìm ta, có phải không phải xảy ra chuyện gì? Băng Nhai một mặt thân thiết nói, không có việc gì. Tử Tăng Lăng có chút mỏi mệt, nhảy tới ngân lừa lưng, nói có chút khúc chiết, bất quá cũng may này nọ tới tay, chúng ta đi thôi, hảo, dù sao nơi đây không nên ở lâu, vẫn là lập tức rời đi hảo. Băng Nhai khống chế được ngân lừa đi phía trước chạy gấp, mới chạy ra không bao lâu, Băng Nhai liền cảm giác phía sau lưng trầm xuống, Tử Tăng Lăng tựa hồ dựa vào hắn đã ngủ say. Bất đồng cho đi qua luyện công thời điểm trạng thái. Lúc này Tử Tăng Lăng hô hấp lâu dài, tựa hồ mỏi mệt đến cực điểm mà ni Băng Nhai làm ngân lừa dừng lại. Đem phía sau Tử Tăng Lăng ôm đến tiền phương, dưới ánh trăng bé bỏng khuôn mặt giống như mỹ tử, mày hơi hơi nhíu lên, tràn đầy mệt mỏi sắc. Băng Nhai nhường Tử Tăng Lăng tựa vào bản thân ngực, lại ở cúi đầu khi đột nhiên thấy Tử Tăng Lăng cổ một chút hồng ngân. Đồng tử mạnh co rụt lại, Băng Nhai nương ánh trăng đem hồng ngân tinh tế đánh giá. Màu lam quang coi như muốn tràn ra thông thường, ngón tay ở tay áo nắm chặt thành quyền, hay là hắn quá yếu, cho nên nàng mới sẽ bị người khi dễ. Từ nhỏ bọn họ cùng nhau lớn lên, hồi nhỏ hắn bị người khi dễ, nàng giúp hắn đánh trở về. Hắn tự ti, là nàng cho hắn sinh hoạt tiếp tục tôn nghiêm cùng lực lượng. Nhưng là, hiện thời cho dù biết nàng bị thương, hắn lại cái gì đều làm không xong. Không, hắn là Bắc Hải Chí Tôn con, cho dù hắn thần thú lực còn rất yếu, nhưng là hắn đã có cường đại triệu hồi thiên phú. Hắn nhất định phải hào hào tu luyện, vì nàng tạo ra một chi thiết huyết ma thú binh đoàn. Đến lúc đó, xem ai còn dám đụng nàng một ngón tay đầu, Băng Nhai màu sắc lại lam lại biến thành đen. Dần dần rốt cục bình tĩnh yên lặng xuống dưới, ôm sát Tử Tăng Lăng thắt lưng, lại mệnh lệnh ngân lừa ở rừng cây chạy như điên đứng lên. Hiện thời hắn tối khuyết thiếu là cái gì? Đó là thời gian, hắn cùng nàng đều cần thời gian, bọn họ hoang phế lâu lắm, sau này phải nắm chặt hết thảy thời gian. Mà lúc này, chưa thành lớn nhất một nhà khách sạn tiền. Trạc Diễm đưa Cơ Như Yên cùng vạn sĩ tử thần đến khách sạn cửa. Thu hồi thú xe, liền phi thân kỵ nói ta hiện tại hồi cung luyện chế chú nhan đan. Như Yên, hai tháng sau ta sẽ đúng hạn tham gia tư quốc hội thử. Vài ngày nay nhường Mạc sĩ huynh cùng ngươi hãy đi trước. Cơ Như Yên hiển nhiên không ngờ tới Trạc Diễm sẽ đột nhiên trở về. Vội vàng khuyên bảo nói tam ca, ta không nóng nảy. Người như vậy qua lại đuổi thật vất vả, sao không cùng chúng ta đại gia cùng nhau sớm đi đi qua? Lộ cũng có thể xem ngắm phong cảnh đâu. Không cần, Mạc sĩ huynh, chăm sóc thật tốt tiểu công chúa, nói xong. Trạc Diễm vỗ nhẹ thanh phong thú, tuyệt trần mà đi, Cờ Như Yên nhìn không có một bóng người ngã tư đường. Màu sắc ảm đạm mà ni bán nguyệt sau, Tử Tăng Lăng hai người cuối cùng về tới Tử Tăng Phủ. Tử Tang Vô biết được Tử Tang Lăng trở về, một đường vội vàng đi đến cửa phủ, màu đã có lấp lánh vô số ánh sao. Giờ khắc này, Tử Tang Lăng đột nhiên cảm thấy, huyết mạch thuộc loại nguyên bản linh hồn gì đó đột nhiên chiếm cứ phong. Là cái kia mất đi linh hồn luôn luôn khát vọng gì đó. Liên quan nàng cũng không khỏi cảm thấy ấm áp, tiện đà sinh ra nồng đậm lòng trung thành, coi như giờ phút này. Nàng không lại là cái kia thương hải thần đào tiểu công chúa, mà chính là một cái trở về nhà Tử Tang ngũ tiểu thư. Đối mặt phụ thân lo lắng mang theo áy náy mắt, nước mắt tràn mi, Lăng Nhi, là cha không có chiếu cố hảo ngươi, cho nên 7 năm trước ngươi nhận đến thương hại lại không biết. Hiện thời lại Tử Tang vô yêu thương Nhu Nhu. Tử Tang lăng tóc, lúc trước cha luôn luôn cảm thấy phủ có người nhằm vào ngươi cùng Diễn Nhi, bởi vậy không dám quá mức thân cận. Hiện thời ta Tử Tang bên trong phủ hoạn đã thanh, sau này chỉ cần phụ thân ở một ngày, tất nhiên không có nhân lại khi dễ các ngươi huynh muội. Nói xong, Tử Tang vô lại cúi đầu nhìn Tử Tang lăng, cười nói, mấy tháng không thấy, Lăng Nhi càng đẹp. A Lăng, Băng Nhai ở một bên kêu A Lăng, đã trong nhà có Tử Tang hội trưởng chăm sóc, ta yên tâm, ta phải rời đi một đoạn thời gian, ngươi muốn chăm sóc thật tốt bản thân, Băng Nhai, ngươi đi nơi nào? Tử Tang lăng kinh ngạc nói, cho tới nay, Băng Nhai đồng nàng đều là không rời tả hữu, trừ bỏ thứ bị thương, thật đúng không có tách ra quá, ta muốn đi Tuyệt Vọng rừng rậm hào hào tu luyện. A Lăng, chờ ta trở lại. Băng Nhai mâu sắc tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Ni Tử Tang lăng nháy mắt hiểu được, vì thế gật đầu nói, tốt, chờ mong ngươi vương giả trở về. Ngày đó, Tử Tang vô tự nhiên là thay Tử Tang lăng ở phủ tổ chức đón gió yến. Này hòa thuận vui vẻ ăn xong, Tử Tang lăng liền đi tới Tử Tang diễn tiểu viện. Kỳ thực, ở Tử Tang phu nhân lộ chỗ nguyên hình sau, Tử Tang vô từng làm cho hắn chuyển tiến khác trạch viện, khả hắn đều cự tuyệt, bởi vậy, vẫn là luôn luôn ở tại chỗ cũ. Lăng Nhi, xa xa nghe thấy tiếng bước chân, Tử Tang diễn liền biết là Tử Tang lăng đến đây. Đại ca, Tử Tang lăng một đường khoan khoái chạy vào viện. Đợi chút, Tử Tang diễn hạ đánh giá Tử Tang lăng, cười nói, của ta muội muội thế nào đẹp nhiều như vậy? Uy, giống như nhân gia nguyên lai quá xấu dường như. Tử Tang lăng không thuận theo, nguyên lai rất xinh đẹp, hiện tại càng nghịch thiên. Tử Tang diễn thở dài một tiếng, ra vẻ sầu lo nói, thật đẹp, xem ra ta về sau nhìn kỹ, của ta muội muội cũng không thể tùy tiện giao cho người khác. Được rồi, ngươi đừng đùa. Tử Tang lăng ở Tử Tang diễn trước mặt luôn luôn đều góc hoạt bát tự tại, đại ca ngươi biết không, ta tu luyện đến ngũ cấp đỉnh núi Nga, khả lợi hại, Lăng Nhi hào thông minh, như vậy tốc độ, quả thực là thiên tài thiên tài. Tử Tang diễn hào không bùn xỉn khích lệ, ca ca khoa cho ta đều ngượng ngùng. Tử Tang lăng cắn cắn môi, cười nói, nhân gia nói rất sủng một người, sẽ đem nàng sủng bốc đồng. Vô phương, Tử Tang diễn kéo qua Tử Tang lăng thủ nói, ở đại ca nơi này, người có thể tùy hứng một ít, muốn cười cười muốn khóc khóc, có người khi dễ ngươi, đại ca giúp ngươi dạy hắn, người nghĩ muốn cái gì đều nói cho đại ca, chỉ cần đại lục có, đều tận lực cho ngươi đạt tới. Đáng tiếc đại ca không hiểu trận pháp, người lúc trước bị nhốt cũng không biết đi nơi nào tìm ngươi, cho ngươi ở băng hỏa trận chịu khổ, vì sao cái mũi có chút ê ẩm đâu, trước mắt ca ca. Tuy rằng đều còn không thể đứng lên, đang nói những lời này thời điểm chân thành sủng nịch ánh mắt, cũng là như vậy chân thật động lòng người, làm nàng không chút nghi ngờ tin tưởng, hắn chỉ cần nói ra, liền nhất định có thể làm đến. Đại ca, Tử Tang lăng nhào vào Tử Tang diễn hoài, chỉ cảm thấy thời gian đột nhiên nhìn lại, nàng giống như lại nhớ tới Thương Hải Thần Đảo, ở tộc huynh trưởng hoài tận tình làm nũng, lại cũng không dùng quan tâm mặt bẩn bọn họ quần áo. Lăng Nhi khóc khó như vậy quá, là không phải có người khi dễ ngươi. Tử Tang diễn phía dưới đầu, thủy mặc bàn con ngươi nhìn Tử Tang lăng, ngón tay thon dài xẹt qua nàng thuận hoạt tóc đen. Không có, là muốn khóc khóc tha thứ nàng vẫn là như thế hướng tới ấm áp. Vốn là thân thể này nguyên bản chủ nhân nên có sủng nịch, nàng vụng trộm thay nàng nhận. Hết chương.